Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040. Chương 38, Chính Văn Đệ 1040 chương có cảm ứng. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC kỳ thật nàng không có việc gì. Chỉ là vừa mới không biết như thế nào, liền bị ngất xỉu, nhưng là ý thức vẫn là thực thanh tình, vẫn luôn dãy giụa, cho tới hôm nay mới tỉnh lại. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc mà bách lý cảnh ca sở làm hết thầy. Nàng đều biết, tình, có hay không nơi nào không thoải mái. Thấy Mục Vân Giao tỉnh lại, Bách Lý Cảnh ca vội vàng hỏi. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Ta không có việc gì, Bách Lý Cảnh ca không yên tâm. Đem Mục Vân Giao thật cẩn thận mà buông xuống. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Lại không yên tâm hỏi một câu. Thật sự không có việc gì. Mục Vân Giao thấy thế. Đôi mắt cong cong, nhìn vẻ mặt khẩn trương Bách Lý Cảnh ca cười nói. Ta thật sự không có việc gì, kia vì sao sẽ phun ra máu đen? Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao một bên nói, một bên còn không quên chuyển một vòng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, lúc này mới lại dụ mặt hỏi. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, ta thật sự không có việc gì, chỉ là dùng phía trước dược vương cho ta an thai đan dược. Lúc này mới không biết như thế nào hộc ra một ngụm máu đen, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Nhíu mày, nhìn Mục Vân Giao lại nói. Ngươi đem đan dược cấp bổn tọa, ăn liền hộc máu đan dược. Không cần cũng thế, Mục Vân Giao nghe vậy. Thế nhưng không thể nào phản bác, chỉ là nề hà Bách Lý Cảnh ca ánh mắt qua có áp bách tính. Lúc này mới bất đắc dĩ đem kia bình đan dược giao cho Bách Lý Cảnh ca. Người ăn nhiều ít, mở ra bình sứ vừa thấy, bên trong chỉ có hai viên đan dược, Bách Lý Cảnh ca nhíu mày nhìn Mục Vân Giao lại hỏi. Một cái, nghĩ nghĩ, Mục Vân Giao lại bổ sung một câu, dược vương cho ta thời điểm, cũng chỉ có ba viên, Bách Lý Cảnh ca hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Rồi sau đó liền đem kia bình đan dược cấp thu lên. Vân Tê cùng ta, bà ngoại, ngươi tìm được rồi sao? Mục Vân Giao dừng một chút, nhìn Bách Lý Cảnh ca lại mở miệng hỏi. Bách Lý Cảnh ca khẽ lắc đầu, còn không có, bỗng nhiên ra, thức hải chung năm đại thần thú có động tĩnh. Mục Vân Giao vội vàng đem kia năm đại chỉ cấp triệu hồi ra tới. Có cảm ứng, Mục Vân Giao nhìn cầm đầu Bạch Hổ, đạm mạc hỏi, có, Bạch Hổ ứng tiếng nói. Dẫn đường, Bách Lý Cảnh ca nhìn Bạch Hổ, thanh âm lạnh nhạt nói. Bạch Hổ chỉ quét mắt Bách Lý Cảnh ca, rồi sau đó liền mở miệng hướng tới nào đó phương hướng đi tới. Liền ở hai người năm thú vừa ly khai không lâu, phủ cùng liền mang theo Mặc Khuyết cũng theo kịp, nhìn cách đó không xa hai người năm thú, phủ cùng thanh âm âm trầm nói. Đi, đuổi kịp, hảo, Mặc Khuyết nhìn Bách Lý Cảnh ca nhanh nhẹn quần áo. Trên mặt biểu tình cũng rất là không tốt. Không nghĩ tới hắn thực lực tiến bộ nhiều như vậy, Bách Lý Cảnh ca thế nhưng cũng tiến bộ nhiều như vậy. Liền ở trong bất chi bất giác, liền đem hắn cấp vây ở hắn kết giới chung, này thực lực chi gian chênh lệch, quả thực không biết nhỏ tí tẹo a. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Khuyết trong lòng đó là tràn đầy không cam lòng, ngay từ đầu, Bách Lý Cảnh ca là mang theo Mục Vân Giao lên đường. Lúc sau, lại sợ Mục Vân Giao tại đây âm chắc chắc rừng rậm quăng ngã khái chứ. Đơn giản ôm Mục Vân Giao đi phía trước đi đến, Mục Vân Giao đối này tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu. Cảnh ca, chúng ta giống như đã quên một việc, Mục Vân Giao đôi tay hoàn ở Bách Lý Cảnh ca trên cổ. Bỗng nhiên nhíu mày hỏi, chuyện gì, Bách Lý Cảnh ca có chút thất thần đến lên tiếng. Phủ cùng không có đem mẫu thân bảy phách trả lại cho chúng ta. Ta liền đem dị không gian đại môn cấp mở ra, Mục Vân Giao gãi gãi chính mình ngã tóc. Hơi có chút buồn rầu mà nói. Nếu là sau khi ra ngoài, phủ cùng đổi ý,